Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, Cực Lạc Tịnh Thổ. Khương Sầm Khương Vũ tại Hoa Diệp tự ngủ lại. Ngày thứ hai, Hoa Diệp tự tại đỉnh núi trên bệ đá, cử hành nghiêm túc và trang trọng nghi thức, vì sắp viên tịch cao tăng tống biệt. Khương Sầm hai người làm chủ cầm mời khách mời. Một thân tố giả gia tịch, mà hôm qua còn một thân cũ nát tăng bào hoa chủ trì, cũng cố ý đổi lại một kiện mới tinh áo tơ trắng tăng bào. Hắn mang theo thất tinh tăng quan, cầm trong tay phương trượng thiền trượng, cùng hôm qua so sánh với, thần sắc gian thiếu vài phần hiền hòa, nhiều vài phần nghiêm túc và trang trọng. Lần này sắp viên tịch là một vị kim đan kỳ lão tăng. Luận bối phận là hoa chủ trì sư điệt, lão tăng khoanh chân ngồi xuống tại trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, thần thái an tường. Chung quanh chúng tăng ngồi vây quanh một vòng, tay véo Phật ấn, nhẹ giọng nhớ kỹ kinh văn. Hoa chủ trì ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, chờ giây lát, sau đó nói: Vô Khuyết sư điệt, giờ lành buông xuống, sư điệt nhưng chuẩn bị xong. Lão tăng nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói: Sư điệt đã chuẩn bị thỏa đáng, làm phiền sư thúc vi sư chất dẫn đường. Cực Lạc Tịnh Thổ. Hoa chủ trì khẽ gật đầu. Lão nạp chấp trưởng Cực Lạc đồ, còn đây là phần trong sự tình. Dứt lời, hoa chủ trì đem phương trượng thiền trượng dựng ở bên cạnh, sau đó thân thủ tại trong tay áo tìm tòi, lấy ra một chiếc hẹp dài hộp ngọc. Hoa chủ trì hai tay nâng lên hộp ngọc, cung kính hướng Tây Thiên thăm viếng ba cái, sau đó mở ra hộp ngọc, từ đó lấy làm ra một bộ quyển trục. Hoa chủ trì từ từ triển khai quyển trục, lập tức kim mang bắn ra bốn phía, Phật quang vạn đạo, tốt một kiện Phật môn chí bảo. Khương Sầm thầm khen một câu. Phật sáng long lánh phía dưới, Khương Sầm nhìn thấy quyển trục nội dung là một bức cực lạc đồ. Đồ bên trong mặt trời bên trong có một pho tượng kim Phật. Phật quang vạn trượng, phổ thiên cùng chiếu, tường vân lập lòe, liên hoa đoá đoá, tự tòa nhà hình tháp các thấp thoáng trong đó. Đây cũng là hoa chủ trì trong miệng cực lạc tịnh thổ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Nguyên lai cái gọi là thiền tông cao tăng viên tịch quy nơi trong truyền thuyết cực lạc tịnh thổ, tự là một bộ bức họa cuộn tròn. Hoa chủ trì trang nghiêm túc mục nói: Vô Khuyết sư điệt, lão nạp hỏi lại một lần cuối cùng, sư điệt thật sự muốn cực lạc tịnh thổ? Vô Khuyết lão tăng dương đôi mắt, nhìn thẳng vào hoa chủ trì, gật đầu nói: Sư điệt minh bạch. Bụi quy bụi đất về với đất, sau khi chết vốn hẳn nên hồn phi phách tán, lại vào luân hồi. Bất quá, sư điệt còn có chấp niệm. Sư điệt cả đời tìm hiểu thiền tông kiếm đạo, làm gì được tư chất nô độn, cho đến ngày gần đây mới chợt có đột phá. Đáng tiếc sư điệt thọ nguyên gần, không cách nào nữa làm xâm nhập tìm hiểu. Sư điệt không muốn thấy phần này tìm hiểu tan thành mây khói, cho nên hy vọng có thể cực lạc tịnh thổ. Tại cực lạc tịnh thổ, sư điệt hồn phách không tiêu tan, mà lại tâm vô tạp niệm, nhưng tiếp tục tham ngộ. Nếu có chấp niệm tiêu trừ ngày đó, sư điệt thì sẽ tự giải hồn phách, rời đi tịnh thổ, quay về luân hồi. Hoa chủ trì khẽ gật đầu. Vô Khuyết sư điệt đã suy nghĩ kỹ càng, lão nạp liền thay dẫn đường. Vô Khuyết sư điệt, thỉnh bắt đầu đi. Vô Khuyết đi rồi, Vô Khuyết lão tăng hướng tống biệt chúng tăng mỉm cười, thập phần bình tĩnh, lại không thấy hùng hồn phó nghĩa lý tưởng hào hùng, cũng không có sanh ly tử biệt thống khổ bi thương. Đây chẳng qua là đang kinh nghiệm lấy trong thiên địa nhất chuyện bình thường. Vô Khuyết lão tăng niệm một câu Phật hiệu, sau đó chắp tay trước ngực, nhắm mắt tụng kinh, thần sắc thành kính mà tường hòa. Khương Sầm âm thầm khâm phục, cái này Vô Khuyết lão tăng giống như có lẽ đã nhìn thấu sinh tử. Hắn không khỏi môn tự vấn lòng, mình nếu là có một hướng thọ nguyên gần, có thể không cũng tượng lão tăng như vậy bình tĩnh. Một thủ Bồ Đề Độ kinh văn tụng xong, Vô Khuyết lão tăng khí tức liền như vậy đình trì. Lúc này, một đoàn màu xanh biếc hồn phách theo hắn trong kim đan bay ra, phiêu đến không trung, lung lay dục tán. Hoa thủ trì lập tức ra tay, hắn một trường theo như ra tụ hồn Phật ấn, đem cái này sợi hồn phách phong bế, không cho hắn tán loạn. Sau đó phong ấn hồn phách bị hắn dùng Phật ấn trực tiếp vỗ vào Cực Lạc Đồ thượng. Cực Lạc Đồ toát ra một mảnh Phật quang, tiếp nạp cái kia sợi hồn phách. Từ nay về sau, Cực Lạc Đồ ở bên trong lại thêm một đám hồn phách, mà một vị cao tăng cũng đã như nguyện Cực Lạc tịnh thổ. Quá trình này ở bên trong, chúng tăng một mực khẩu tụng kinh Phật, vì viên tịch Vô Khuyết lão tăng tiễn đưa. Hoa Hồng Trì cẩn thận từng ly từng tí thu hồi Cực Lạc Đồ, phân phó tăng nhân đem Vô Khuyết lão tăng lưu lại thân thể dơ lên nhập sáu sạch trong tháp, dùng Phật môn địch tội chi diễm thiêu. Chỉ có giống như vậy thân thể hoàn hảo, tự hành viên tịch cao tăng trải qua Phật môn liệt diễm thiêu mới có xá lợi tử. Mà xá lợi tử Hoa Hữu Trì đã muốn trước đó trinh được Vô Khuyết lão tăng đồng ý, đem dùng để chậm trễ cứu chữa bởi vì ác quỷ nhập vào thân mà hình thần suy yếu Mộc chân nhân. Khương Sầm hai người không nói một lời đứng ngoài quan sát liễu nghi thức. Sau khi kết thúc, Khương Sầm hỏi Cực Lạc Đồ lai lịch. Hoa Thủ Trì nói, lần này đồ truyền lưu đã lâu, chí ít có mấy ngàn năm lịch sử, Thiền Tông đại đại tương truyền, đến nơi này nhất đại, do hắn trưởng quản, mỗi cách 10 năm, Hoa Thủ Trì đều lấy ra Cực Lạc Đồ, tiếp nhận Thiền Tông đệ tử cung phụng. Cung phụng lúc, tại kinh văn Phật lực gia trì hạ, Cực Lạc Đồ hội một mực bảo trì Phật lực sự dư thừa. Phàm là Cực Lạc Đồ hồn phách, chỉ cần Cực Lạc Đồ hoàn hảo không tổn hao gì, Phật lực không mất, hồn phách của bọn hắn sẽ bất tử bất diệt. Cực Lạc Đồ bên trong Cực Lạc tịnh thổ có điểm giống là một cái phong ấn đặc thù không gian, hồn phách trong đó nhưng phảng phất chân nhân giống nhau cuộc sống, mà lại bất tử bất diệt, không đau nhức vô bệnh. Hoa Thủ Trì nói ra, cái gọi là mọi sự đều không, sau khi chết vốn nên hồn phi phách tán, quay về luân hồi. Bất quá, tổng có ít người nhìn không ra kiếp này luôn luôn chút ít si niệm chấp niệm, cho nên muốn cái này Cực Lạc tịnh thổ, đợi cho bọn hắn chấp niệm tiêu trừ ngày đó, sẽ tự hành tán đi hồn phách, theo Cực Lạc Đồ chung biến mất, quay về lục đạo luân hồi. Cái này Cực Lạc Đồ, tự vì những kia đem tử, lại còn không có làm tốt quay về luân hồi chuẩn bị cuồng dại người, làm một người quá độ chỗ. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, hỏi, ngoại trừ Thiền Tông đắc đạo cao tăng bên ngoài, những người khác sau khi chết phải chăng không có tư cách Cực Lạc tịnh thổ? Hoa Chủ Trì cười nói, cũng không phải, Phật môn xem chúng sinh vạn vật ngang hàng, có thể không Cực Lạc tịnh thổ, chỉ nhìn một cái duyên chữ. Lão Nạp nghe nói, rất nhiều năm trước, một vị tiền bối cao tăng không đành lòng làm bạn nhiều năm Trung Khuyển mất đi. Tại hắn sau khi chết, đem Trung Khuyển hồn phách cũng phong vào Cực Lạc Đồ chung. Khương Sầm nói ra, vậy vãn bối phải chăng cùng Cực Lạc Đồ hữu duyên? Vãn bối muốn đòi hỏi hai cái Cực Lạc tịnh thổ danh ngạch, không biết có hay không ép buộc. Hoa Hở Trì ha ha cười một tiếng, nói ra, nhị vị Khương thí chủ đương nhiên là người hữu duyên, chỉ có điều hai vị thí chủ trẻ tuổi như vậy, cái này liền nghĩ đến sau lưng sự tình, không khỏi nói còn quá sớm. Khương Sầm nói ra, cái này hai cái danh ngạch thực sự không phải là vì vãn bối huynh muội hai người chuẩn bị, mà là một người khác hoàn toàn, bọn họ là vãn bối nhận ra một đôi vợ chồng. Đây là vợ chồng là Si, cái này Cực Lạc Tịnh Thổ, có lẽ là bọn hắn kết cục tốt nhất. Khương Vũ trong nội tâm vừa động, nàng nghe được Khương Sầm nói Si phụ, đúng vậy, chỉ hoa đào bảo bí cảnh bên trong Tiêu Bảo chủ vợ chồng. Tiêu Bảo chủ chi vợ hoạn có bệnh hiểm nghèo, hơn nữa là cái phàm nhân, cuối cùng hội đi trước một bước. Tiêu Bảo chủ không đành lòng nhìn thấy cái này sanh ly tử biệt một ngày. Vì vậy lợi dụng tàn kiếm mảnh nhỏ, xếp đặt thiết kế thành thời gian luân hồi. Hơn nghìn năm đến, không ngừng tái diễn ba ngày lại ba ngày cuộc sống. Thậm chí ngay Tiêu Bảo chủ chính mình, đã ở thời gian luân hồi kết quả chung không thể tự thoát ra được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.